Chương 2053, không nên quấy rầy tiểu sư muội đánh đàn A, 1. Cái này thảm trạng, để Kỳ Lân đội sắc mặt của mọi người một mảnh xanh xám. Tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn đội phụ trợ liền nhận lấy trọng thương. Tấn bên trong hạ hung hăng nhìn về phía Mộ Nhan, bất quá so tài mà thôi, ngươi xuất thủ không khỏi QNZ quá ác độc nguyên thần bị thiêu đốt, là không cách nào nghịch chuyển tổn thương, Tiết Hoài Lục rất có thể thực lực cũng không còn cách nào khôi phục như trước. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, lấy đạo của người trả lại cho người mà thôi. Tiết Hoài Lục ra tay với Lạc Vũ thời điểm, những người này không cảm thấy tàn nhẫn. Bây giờ mình phụ trợ bị đả thương nặng, ngay tại kia giơ chân, nói không lại là so tài ha ha, trên đời này, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Mộ Nhan nhếch miệng lên u lanh ý cười, bất quá, đã các ngươi nói ta tàn nhẫn, ta dù sao cũng phải đem cái này tội danh ngồi vững mới đúng. Chân chính có qua có lại, hiện tại mới bắt đầu đâu vừa dứt lời, trong tay nàng cầm âm đột nhiên thay đổi. Từ kim qua thiết mã, biến thành du dương êm hai, sầu chiến miên. Trong kính ngắm hoa bên trong, Kỳ Lân đội nhân nhất thời đều lộ ra hoảng hốt thần sắc. Liên liên nhìn trên đài các tu sĩ, nghe tuyệt vời này tiếng nhạc, cũng đều một mặt say mê, phảng phất đưa thân vào non xanh nước biếc, hương thơm trong bụi hoa. Chóp mũi quanh quẩn lấy thấm vào ruột gan hương thơm. Sau đó, đám người liền gặp bay là tả màu hồng cánh hoa, tại trong kính ngắm hoa bên trong vẩy xuống. Cánh hoa như tuyết, màu hồng tuyết, bay xuống trên mặt đất, liền chậm rãi hòa vào thổ địa, tiêu tán vô tung. Cũng có chút chậm rãi rơi vào Kỳ Lân đội đội viên lọn tóc, đầu vai. Trong lúc nhất thời, nguyên bản dương cung bạt kiếm chiến trường, phảng phất tràn đầy nhu tình mật ý ôn nhu hương. Sở Thiên Hữu ánh mắt kinh ngạc nhìn cách đó không xa đánh đàn thiếu nữ. Áo trắng như tuyết, cánh hoa như mưa, lộ ra nàng tuyệt mỹ dung nhan, bạch ngọc giống như da thịt, giống như dưới 9 tầng trời bồng bềnh hạ xuống trích tiên. Như thế xa xôi, như thế mờ mịt, lại như thế để nhân phát ra từ linh hồn khát vọng. Sở Thiên Hữu tâm đột nhiên níu chặt một lần, hắn hoảng hốt quay đầu lại, nhìn về phía rơi vào mình đầu vai một mảnh cánh hoa. Đột nhiên, con người bỗng nhiên có rút lại một chút. Sắc mặt đại biến, mọi người cẩn thận những này cánh hoa. Mộ Nhan kích thích dây đàn động tác không thay đổi, khoan thai mà lười biếng, khỏe miệng lại làm giấy lên trêu tức ý cười, phản ứng cu nở dây nhanh, bất quá, vẫn là chậm một bước. Vừa dứt lời, ngón tay dài nhọn đột nhiên tại dây đàn bên trên một đợt. Ông bén nhọn rung động, nương theo lấy từng tiếng bạo phá cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau một khắc, liền gặp Tấn bên trong Hạo, Thạch Kinh Phong, Quách Trấn Sinh ba người ngã trên mặt đất. Tấn bên trong Hạo lĩnh vực bị phá, không cách nào thi triển. Thạch Kinh Phong cùng Quách Trấn Sinh lại là toàn thân máu me đầm địa. Mộ Nhan có chút tiếc nuối lắc đầu. Cầm âm hóa lưỡi đao cải tiến bản cánh hoa mưa công kích, nàng lúc trước tại diễn vũ đại lục tập sát Kim Hồng môn thời điểm dùng qua. Công kích như vậy, phối hợp cuộc đời phụ du, xuất kỳ bất ý, có thể cho nhân một kích chí mạng. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào kẻ yếu. Kỳ Lân đội người đều quá mạnh. Cho nên một kích này, chỉ thương ba người, mà lại bất quá là bị thương ngoài da. Thật sự là quá đáng tiếc. Một bên nghĩ như vậy, Mộ Nhan thủ hạ cầm âm truyền điệu. Vũ Thượng Kinh Hồng phát động từ giờ trở đi, mới là nàng chân chính phụ trợ kỹ năng phát động. Mộ Nhan ở đây tiếc nuối, nhìn trên đài hạ đám người lại là sợ ngây người. Mặc dù tranh tài vừa mới bắt đầu, nhưng Tiêu Diêu đội đúng là hoàn toàn đè ép Kỳ Lân đội đang đánh. Cái này sao có thể còn có cái kia quân Mộ Nhan? Bọn hắn sớm biết, thiếu nữ này là lần này Lộc Minh Thịnh Yến thứ nhất phụ trợ. Nhưng kia là xây dựng ở Kỳ Lân đội không có dự thi cơ sở bên trên. Thấu chương xong.